Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 74, Ngọc Tàng đưa tin muốn cứu người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Ngọc Tàng đại sư chạy như bay, một khắc cũng không dám ngừng lưu, ở tìm khắp tứ phía không có kết quả sau, hơi trầm ngâm. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, thân hình chuyển một cái, liền vội vàng được hướng một cái phương hướng chạy như bay. Hắn vội vàng xuyên qua hành lang, lại đi về phía trước rồi mấy trượng, liền xa xa nghe từng trận tiếng cười cởi mở, tự tàng kinh các phương hướng xa xa truyền tới. Ngọc Tàng đại sư vội vàng tiến lên, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh đang cùng hai vị lão tổ sáp khoa đả ngộn, hết sức phấn khởi trò chuyện chính vui mừng, là ai ở nơi nào quanh quẩn. Này sáng sớm, nếu như đã quấy rầy ta lão ca hai nhã hứng, cho người chịu không nổi. Hừ, đột nhiên, chỉ thấy vô ngân lão tổ một sát na thu hồi nụ cười. Thân đứng lên khỏi ghế, ống tay áo ngăn lại, định động thủ, Khải Minh hai vị lão tổ, Tiểu Phi Tiên Điện điện chủ Ngọc Tàng tới tìm Tuệ Minh đường chủ, như có quấy rầy, mong rằng lão tổ thứ tội. Ngọc Tàng đại sư không dám thờ ơ, vội vàng khom người ôm quyền đáp, có chuyện gì gấp gáp như vậy, không nhìn thấy chúng ta này cũng bận bịu đây à? Hừ, vô ngân lão tổ có vẻ không vui nói, Khải Minh lão tổ, đúng là có rất gấp sự tình, nếu không, tiểu chính là có 100 cái lá gan cũng không dám tới quấy rối lão tổ, mong rằng hai vị lão tổ chớ trách. Tuệ Minh đường chủ, ngươi có thể hay không rời bước một chút, ta hỏi ngươi điểm sự tình. Ngọc Tàng đại sư vừa nói, hướng Tiểu Tuệ Minh nháy mắt, há, là Ngọc Tàng đại sư nha, ngươi lão có chuyện gì, là ở chỗ đó nói đi. Tiểu Tuệ Minh ta nghe lắm. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn một cái Ngọc Tàng đại sư, mặt vô biểu tình nói, không có một chút tiến lên nghênh đón ý tứ. Tuệ Minh đường chủ, chuyện này can hệ rất lớn, mong rằng ngươi mượn một bước nói chuyện, không nên quấy nhiễu hai vị lão tổ nhã hứng mới phải nha. Ngọc Tàng đại sư run giọng nói, trên trán có tinh tế mồ hôi rỉ ra. Ngọc Tàng đại sư chớ có kinh hoàng, hai vị lão tổ cũng không phải người ngoài, người cứ việc nói liền có thể, không có gì đáng ngại. Tuệ Minh mặt đầy không hề bận tâm nói, đúng vậy, Tiểu Hoa Hoa nói đúng, người có chuyện gì liền cứ việc nói tới, chớ ở nơi đó bà mụ mụ. Vô ngân lão tổ không nhịn được nói, ai tương đương, được rồi, nếu là như vậy, ta đây nói. Ngọc Tàng đại sư thở dài, lẩm bẩm nói, ta hỏi ngươi, tối hôm qua lúc nửa đêm, ngươi có phải hay không là động thủ đem một tên giam giới điện chấp pháp sứ giả giết đi? Ừ, hai vị lão tổ trên mặt gió nhẹ nụ cười ấm áp đột nhiên đông lại một cái. Xoay người lại, kinh dị nhìn một chút bên người đứng thẳng Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Hoa Hoa, ngươi thành thật trả lời ta, đêm qua ngươi nửa đêm canh ba chạy tới, có thể chỉ là vì chia sẻ ngươi công thành vui sướng cùng cảm tạ ta hai tao lão đầu tử. Chắc chắn trừ lần đó ra, không có chuyện khác. Vô Phong lão tổ dẫn đầu mở miệng trước hỏi, lão tổ cha cho rõ, trời đất chứng giám, vãn bối ta nửa đêm tới, xác thực chính là vì chia sẻ công thành vui sướng cùng tới cảm tạ lão tổ. Trừ lần đó ra, thật không có chuyện gì. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đáp, âu tương đương, hai vị lão tổ thở phào một hơi. Căng thẳng thần sắc dần dần chậm lại, ngươi nhưng là nghe rõ ràng. Vô Phong lão tổ nhìn Ngọc Tàng đại sư hờ hững hỏi, nếu Tiểu Hoa Hoa nói hắn tối hôm qua không chuyện khác phát sinh, vậy nếu không có phát sinh, là ai phái ngươi tới, ngươi đi trở về phục mệnh đó là... Bất quá, nếu như là có người muốn cố ý gài tang vật mưu hại Tiểu Hoa Hoa, hai chúng ta tao lão đầu tử nhưng là quyết không đáp ứng. Vô Phong lão tổ vừa nói, tay áo ngăn lại, chân khí phóng ra ngoài, một cổ cường đại cảnh giới uy áp dần dần tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đình viện. Ai nha, Tuệ Minh đường chủ, ngươi nhưng là phải nói thật nha. Lão hủ ta nhưng là liều chết tới báo tin. Bây giờ tông chủ đã mệnh toàn tông trên dưới đang khắp nơi tập nã ngươi thì sao? Hắn đã xuống tập nã ngươi lệnh truy nã màu đỏ bài. Hơn nữa, trong tay hắn còn có chứng cớ xác thực đây. Ngọc Tàng đại sư gấp dậm chân, đầu đầy mồ hôi đầm đìa đạo. A, nghiêm trọng như thế, Tiểu Tuệ Minh quá sợ hãi, nghẹn ngào la lên. Hắn đúng là cảm thấy nguy hiểm, mới đến hai vị lão tổ nơi này tạm lánh. Tối hôm qua truyền âm lão giả cũng dặn dò qua hắn phải chú ý. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, sự tình sẽ nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, đối với hắn bắt đầu hạ thủ, lại sẽ là hắn kính yêu sư phó Thanh Loan tông chủ. Này, đúng là đại đại vượt ra khỏi hắn dự liệu, không nên nhỉ. Thanh bà bà hắn thương ta như vậy, làm sao biết hãm hại cùng ta đây? Ngọc Tàng đại sư ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói rõ ràng, Thanh Loan tiểu tử tại sao phải vô duyên vô cớ nhằm vào tiểu Hoa Hoa đây? Vô Phong lão tổ cũng biểu tình nghiêm túc hỏi, sự tình là như vậy, ngay mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tàng đại sư ổn định một chút tâm tình, định đem buổi sáng nghe thấy chuyện, từng cái nói tới, ha ha ha ha, Ngọc Tàng đạo hữu, ta nửa ngày tìm ngươi tìm không được, nguyên lai, ngươi ở nơi này nhỉ? Đột nhiên, liền nghe bên ngoài đình viện truyền tới cười to một tiếng tiếng. Chỉ thấy màu xanh nhạt ánh sáng chợt lóe, một đạo thân ảnh, nhanh như quỷ mị. Nhìn lại lúc, đã đứng gần Ngọc Tàng đại sư bên người, hoa lạp lạp tương đương, tiếp đó, chỉ thấy mấy chục hồng bào sứ giả, ở một cái mặt vuông hồng bào, bào phục thượng thêu đám mây đồ án đại hán dưới sự hướng dẫn. Nối đuôi mà vào, đứng ở Thanh Loan tông chủ sau lưng, đem nửa bên đình viện vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. Hừ, lớn mật. Lại dám xông vào ta Tàng Kinh Các mà không trước đó thông báo. Ngươi cho rằng là, ngươi là tông chủ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Liền nghe Vô Ngân lão tổ một tiếng quát to, song trưởng tề động, trưởng pháp như ảnh, một cổ ác liệt trưởng phong, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, một sát na, liền hướng Thanh Loan tông chủ phương hướng ép tới, mọi người sắc mặt kinh hãi. Nhất là những giam giới điện đó chấp pháp sứ, từng cái mặt xám như tro tàn, run lẩy bẩy, bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng, một cái hợp thể cảnh cường giả một trường, chỉ sợ chính là như vậy hời hợt một trường, đó cũng là kinh thiên động địa, núi lở đất mòn nha. Ha ha, Vô Ngân lão tổ tính khí, hay lại là như vậy hỏa bạo nha, thế nào? Ngay cả vãn bối giải thích cơ hội cũng không cho liền muốn động thủ nha. Ha ha ha a, chỉ thấy Thanh Loan tông chủ không gấp ngược lại cười. Đối mặt kia đã làm cho bốn phía mọi người không thở nổi. Như muốn quỳ nằm dưới đất cảnh giới uy áp cùng ác liệt trưởng phong. Hắn lại có vẻ vân đạm phong khinh, một chút cũng không có để ở trong lòng. Ác liệt trưởng phong chớp mắt là tới. Ngay tại trường phong cần phải vỗ vào hắn lồng ngực xử chi lúc. Đột nhiên, một ngọn gió toàn, trong nháy mắt vô căn cứ sinh thành, có hình đinh ốc thật nhanh vây quanh tại hắn quanh thân. Cùng kia cực nhanh tới trường phong hung hăng đụng vào nhau. Mọi người cái trợn to cặp mắt, kinh ngạc nhìn kia tiếp xúc chỗ, bọn họ nghĩ xong tốt nhìn một chút. Ở nguyên trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đôi thánh thủ một trong Vô Ngân lão tổ một trưởng bên dưới. Thanh Loan tông chủ thì như thế nào có thể đủ tất cả thân trở ra. Phong bích lũy loa toàn chi tương đương tan rã, liền nghe Thanh Loan tông chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. À, sau đó một màn, để cho mọi người hoàn toàn hóa đá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.